Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, An Bài. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lại có một ngày, ta cũng có thể ngồi tại dạng này vị trí bên trên. Các ngươi nhìn, những cái kia đại lão đều đến cho Lâm Diệp mời rượu. Lâm Diệp rốt cuộc là ai? Thật là chúng ta cao trung đồng học a. Ngoặc kép, toàn bộ ban đêm, những bạn học này đều ở vào không có gì sánh kịp chấn kinh ở trong. Mà lúc này Lâm Diệp, nhưng cũng cùng bọn hắn nhận biết ở trong hoàn toàn khác biệt. Người tu chân khí thế cùng cảnh giới, hoàn toàn là một loại tuyệt đối thượng vị giả trạng thái. Mặc kệ ngươi là ông trùm tài chính, vẫn là internet đại lão, tại Lâm Diệp trước mặt, liền là một cái bình thường như là sâu kiến đồng dạng phàm nhân. Lâm tiên sinh, Triệu gia đắc tội ngài, thật sự là chúng ta sai lầm, chúng ta nhất định sẽ hung hăng xử trí Triệu gia. Trong bữa tiệc, Long gia chủ Hòa Hoàn Nhan gia chủ đều chạy tới hướng Lâm Diệp thỉnh tội. Ân, Lâm Diệp chỉ là khẽ gật đầu, dù sao lại sự tình này đã không cần hắn tự mình xuất thủ. Hiện tại kinh thành tiên thiên võ giả có bao nhiêu? Thuận miệng hỏi một câu, bởi vì Lâm Diệp biết, còn có không ít hậu thiên đỉnh phong võ giả là ngày nhớ đêm mong lấy muốn bản thân giúp bọn hắn tăng lên. Hồi bẩm Lâm tiên sinh, tiên thiên võ giả đã đem gần 20 người, bất quá, còn có không sai biệt lắm 30 tả hữu hậu thiên đỉnh phong. Chúng ta lần này cũng là đại biểu các đại thế gia, hy vọng có thể đạt được Lâm tiên sinh trợ giúp, giúp bọn hắn cũng cùng nhau đột phá. Chấm ngoặc kép, Long gia chủ một lần nữa xác lập kinh thành đệ nhất thế gia địa vị, tự nhiên cũng phải vì cái khác một chút áp sát tới thế gia làm một số việc lấy thu hoạch được bọn hắn tán thành. Trong này trọng yếu nhất chính là trợ giúp bọn hắn những thế gia này hậu thiên đỉnh phong võ giả đột phá tu vi. Khác liền không nói, đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chỉ ít liền có thể thêm ra 50 năm tuổi thọ. Đây chính là thật sự. Ân, cái này không là vấn đề. Ta chỗ này có 30 hạt đột phá đến tiên thiên cảnh giới đan dược. Long gia chủ, ta liền giao cho ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Kinh thành những thế gia này, ta không hy vọng lại nhìn thấy không có mắt tồn tại. Nhàn nhạt móc ra một bình đã sớm chuẩn bị xong nguyên khí đan. Đây là Lâm Diệp lợi dụng cho Từ Khanh luyện dược phế liệu luyện chế. Trên cơ bản chỉ cần là hậu thiên đỉnh phong võ giả, phục dụng một hạt trên cơ bản đều có thể đột phá. Mà Lâm Diệp hành động này, cũng không thể nghi ngờ là muốn đem Long gia bồi dưỡng thành vì mình dòng chính tâm phúc. Đem dạng này lớn quyền lực hạ phóng cho Long gia, Long gia chủ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, cơ hồ là quỳ tiếp nhận Lâm Diệp trong tay đan dược. Hoàn Nhan gia chủ ở một bên nhìn xem nóng mắt, nhưng mà hắn muốn biểu trung tâm, nhưng cũng đã muộn, đây đối với Hoàn Nhan nhà tới nói, có thể là cực kỳ trọng yếu, có thể ảnh hưởng tương lai trên trăm năm gia tộc vận mệnh sự tình. Nhưng là đối với Lâm Diệp tới nói, lại là tiện tay một sự kiện, mặc kệ là cho Long gia tới quản lý, vẫn là cho Hoàn Nhan nhà tới quản lý, đối với hắn mà nói, khác nhau cùng ý nghĩa đều không phải là rất lớn. Dù sao, cái này chung quy đều vẫn là phàm nhân sự tình. Cuối cùng, tiệc tối tại một đống đang hồng minh tinh tiết mục biểu diễn hạ lạc màn. Mọi người thấy đều phi thường vui vẻ. Đồng Uyển Thanh cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc những này đại minh tinh. Phương Ngọc Tuyết càng là đã hoàn toàn quên tới đây dự tính ban đầu là cái gì. Phương lão sư gặp lại Lâm Diệp, lần sau có tốt như vậy tụ hội, lại mang bọn ta đến a. Ngoặc kép, các bạn học từng cái vội vàng muộn ban tàu điện ngầm về trường học đi. Lâm Diệp nắm Đồng Uyển Thanh tay nhỏ, Phương Ngọc Tuyết ở một bên lại có vẻ hơi lúng túng không thôi. Lâm Diệp, ta, chấm ngoặc kép, bởi vì có Đồng Uyển Thanh tại, Phương Ngọc Tuyết thật nhiều suy nghĩ thật là nhiều muốn nói, đều nói không ra miệng. Phương lão sư, người bây giờ đều ở kinh thành a? Vẫn là Lâm Diệp đánh gãy nàng, chọn trọng điểm hỏi. Ân, Phương Ngọc Tiết gật gật đầu. Sau đó bổ sung nói. Bất quá, ta trước mắt còn không biết ứng nên làm những gì. Muốn tiếp tục làm lão sư. Lại nghĩ học nghiên cứu sinh đào tạo sâu một chút. Không phải như vậy đi. Phương lão sư, Lâm gia chúng ta mì ăn liền lập tức liền muốn ở kinh thành mở tổng công ty. Sau đó mở rộng đến toàn thế giới đi. Người tiếng Anh tốt như vậy. Nếu không, lưu lại giúp ta cha mẹ được chứ. Cái này an bài. Nhưng thật ra là Lâm Diệp cũng sớm đã nghĩ kỹ. Chỉ là mượn hôm nay cơ hội này. Nói ra được mà thôi. Thật sao? Vậy quá tốt. Lâm Diệp, nhà các ngươi mì ăn liền. Cũng thật là ăn quá ngon. Yên tâm, nếu như ta tới làm, nhất định sẽ làm cho toàn thế giới người ngoại quốc các bằng hữu đều yêu mì ăn liền. Vốn đang lòng tràn đầy lo được lo mất Phương Ngọc Tuyết. Trong nháy mắt hai mắt liền tỏa sáng. Nàng là thật vì chính mình có cái chỗ mà cảm thấy cao hứng a. Không phải. Nàng là bởi vì cái này chỗ là tại Lâm Diệp bên người. Mới hưng phấn. Phương lão sư. Vậy nhưng quyết định như vậy. Cùng Phương Ngọc Tiết nói xong về sau. Lâm Diệp liền cùng Đồng Uyển Thanh đón xe về trường học đi. Phương Ngọc Tiết cũng đầy tâm vui vẻ ngồi xe trở lại mẫu thân kia. Sau khi Phương Ngọc Tiết vừa mở cửa đi vào, liền thấy phụ thân kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngọc Tuyết, ngươi hôm nay làm chuyện gì tốt ngươi nói. Triệu công tử cũng là ngươi có thể đắc tội. Ngươi biết Phương gia chúng ta nhiều ít buôn bán tay cầm bị bóp tại Triệu gia trên tay a. Buổi tối hôm nay, ngươi liền vì đám kia học sinh nghèo nhóm, đắc tội Triệu công tử. Phương phụ giận không thể nói quẳng cái chén. Dằn dậy Phương Ngọc Tiết nói, nguyên lai là Triệu Húc tại Từ Bao Xương ra về sau. Liền lòng tràn đầy không cam lòng, cố ý gọi điện thoại hướng Phương Phụ cáo trạng tới. Cho nên, Phương Phụ mới từ cái nhà kia đuổi tới Phương Ngọc Tiết mẫu thân cái này. Ôm cây đợi thỏ, liền đợi đến huấn Phương Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết nha, lúc này thật không phải là cha ngươi cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi nói ngươi coi như đối Triệu công tử không có ý nghĩa. Vậy cũng muốn cho Triệu ra mặt mũi à. Cứ như vậy đặt xuống Triệu công tử mặt mũi. Ngươi đây là đem ngươi cha toàn bộ Phương gia đều cho liên lụy. Chấm ngoặc kép, Phương mẫu con mắt khóc hồng hồng. Hiển nhiên là Phương Ngọc Tuyết chưa có trở về trước đó. Nàng đã bị Phương phụ mắng một trận xuất khí. Cha! Cái kia Triệu công tử căn bản chính là một cái mặt người dạ thú. Mà lại, tại sao chúng ta phải sợ hãi Triệu gia đâu? Có lẽ trước đó, Phương Ngọc Tuyết còn có phương diện này lo lắng. Nhưng mà vừa rồi tại trên yến hội, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Triệu Húc hai cha con nơm nớp lo sợ cho Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu. Đâu, dạng này Triệu gia, nàng cần sợ a? Dạng này Triệu gia, nàng có cần phải sợ a? Nghiệt trướng, Phương Ngọc Tuyết, là không phải là bởi vì ta không cho ngươi cùng mẹ ngươi nhập Phương gia. Ngươi cứ như vậy trả thù ta à? Phương phụ tức giận gọi nói. Ngươi biết Triệu gia ở kinh thành thế lực a? Đây chính là đỉnh cấp nhị lưu thế gia a. Phương gia chúng ta cùng Triệu gia so ra, liền là con kiến cùng voi a. Lúc này để ngươi hại thảm, chấm ngoặc kép, bất quá. Ngay lúc này, Phương phụ điện thoại đột nhiên vang lên, là hắn tam đệ đánh tới. Đại ca, Triệu gia, chấm ngoặc kép, tam đệ, ta biết, chuyện này, ta sẽ phụ chủ yếu trách nhiệm, đều là ta kia bất tranh khí con gái tư sinh đắc tội Triệu công tử. Triệu gia có phải hay không hướng chúng ta nổi lên? Tựa hồ đã sớm ngờ tới cái này thông điện thoại, chỉ là Phương phụ không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại nói, không phải, đại ca, Triệu gia làm sao có thể hướng chúng ta nổi lên a? Là Triệu gia bản thân đại nạn lâm đầu. Triệu gia không, Triệu gia những cái kia sinh ý, bọn hắn tất cả đều cho Phương gia chúng ta. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.